Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554: Tính cái giám nha. Vương tiểu huynh đệ, hiện tại tình huống nguy cấp, ta lấy văn nhập võ. Tuy nhiên cùng địa tôn ganh đua cao thấp, nhưng hiện tại lại không thể động võ. Nếu ta động võ, quản lý 100 vị thống lĩnh tướng quân cũng sẽ nhúng tay, đến lúc đó sợ là sẽ càng thêm tiến thối lưỡng nan. Cơ thừa tướng trầm giọng truyền âm nói, thực sự khó có thể lý giải. Đối đầu kẻ địch mạnh, thế nhưng còn ở vì ngôn ngữ ho khan việc dối dám, liền thật sự không sợ đi không ra binh đấu bộ sao? Quản lý 100 vị thống lĩnh tướng quân, một vị thống lĩnh quản lý ngàn người binh sĩ, 100 vị thống lĩnh, tác chính là cùng sở hữu 10 vạn nhân binh sĩ chiến lược. Vừa lúc cùng ở đây vây đổ mà đến tương đồng. Nói như thế tới, ở đây thống lĩnh cùng binh sĩ đều là một vị tướng quân thuộc hạ. Cơ thừa tướng nói hắn nhưng chiến địa tôn, lại kiêng kỵ tướng quân ra tay can thiệp. Này liền chứng minh, tướng quân kém cỏi nhất cũng là địa tôn chi cảnh. Chỉ là địa tôn sao? Niệm cập tại đây, Vương Khai lá gan càng thêm lớn lên. Lập tức một tay lưng đeo ở phía sau, một tay tắc phe phẩy quạt xếp, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, quý thống lĩnh, bản giáo chủ tương ứng quân sư bộ, tu chính là văn chi nhất đạo, ngươi lại làm bản giáo chủ cùng ngươi võ đấu vật lộn. Tấm tắc, binh đấu bộ quy củ, rất có ý tứ sao? Như thế châm chọc khinh thường ngữ khí, lại không có khiến cho những cái đó binh sĩ có bất luận cái gì khác thường. Mặc dù là quý bắc thần, đều là không thèm để ý. Đương trường khinh thường cười lạnh nói, nếu ta binh đấu bộ binh sĩ ở ngươi quân sư bộ phạm phải sai, tự nhiên muốn lấy quân sư bộ quy củ tới giải quyết. Phản chi, ngươi ở ta binh đấu bộ xúc phạm quân quy, tự nhiên muốn lấy binh đấu bộ quy củ vì chuẩn tắc. Thì ra là thế. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn, phiên tay đem quạt xếp khép kín, nhẹ nhàng ở lòng bàn tay thượng chụp phủi, gật đầu cười nói, một khi đã như vậy, kia liền bắt đầu đi. Ong, phanh, chợt, chỉ thấy kia quý bắc thần vung tay lên cánh tay, nhất thời đem một cây trường thương lấy bắt tay chung, múa may dưới thanh thế mênh mông cuồn cuộn, theo đầu thương thay đổi, xa xa chỉ Vương Khai, trầm giọng nói, chọn lựa một kiện binh khí, chọn lựa binh khí, ha ha. Bản giáo chủ từ trước đến nay không cần vận dụng binh khí, chỉ vì bản giáo chủ thực lực quá mức cao cường. Bất quá cũng thế, nếu ngươi muốn kiến thức một phen, bản giáo chủ liền thành toàn ngươi, làm ngươi nhìn xem như thế nào thiên địa chi gian nhất ngưu bức binh khí. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là ngạo nghễ cười, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tiếng nói vừa dứt, liền ở mọi người kinh ngạc ánh mắt giữa, chỉ thấy Vương Khai đắn đo quạt xếp, thế nhưng biến hóa thành một cây đen nhánh vô cùng gậy gộc. Kia gậy gộc mặt trên còn mang theo thiêu đốt dấu vết, que cời lửa, đông đảo binh sĩ thậm chí thống lĩnh đồng thời sững sờ ở tại chỗ. Quý bắc thần thấy thế càng là thần sắc bạo nộ, gắt gao nhéo trường thương, trầm giọng nói, binh khí đạt tới thiên tôn phẩm thứ, liền có thể huyễn hóa ra nhiều loại hình thái. Không thể tưởng được ngươi còn người mang thiên tôn khí. Thiên tôn khí, lời vừa nói ra, mọi người mới là bỗng nhiên phản ứng lại đây. Vừa mới hoàn toàn bị que cời lửa hình dạng cấp chấn động tới rồi. Thế cho nên, căn bản không chú ý tới biến ảo việc. Thiên tôn khí, chỉ có 5 đại tướng quân mới rồi có được. Hắn rốt cuộc là ai? Quý thống lĩnh phụ thân, đúng là 5 đại tướng quân một trong quý lễ tướng quân. Còn lại 4 vị tướng quân, vương họ, chẳng lẽ là tam đại thế gia vương gia? Hắn là vương gia dòng chính. Không, sao có thể? Hắn không phải từ tiên võ vực mà đến sao? Kia chờ cằn cỗi địa phương, sao lại cùng Trung Hoang vương gia có liên lụy? Mọi người sôi nổi nghị luận kinh hô. Đều là suy đoán Vương Khai thân phận, nhưng kết quả là có được thiên tôn khí thế lực ở Trung Hoang Thiên Đế Chí Tôn bên trong thành, cũng chỉ có năm gia. Duy nhất cùng vương họ có quan hệ, cũng chỉ có một nhà. Thiên tôn khí tính cái giám nha. Bản giáo chủ lấy này căn que cời lửa, chính là siêu việt chí tôn khí mạnh nhất hoàn vũ chi khí. Tên gọi tắt vũ khí. Tóm lại, ngay lập tức hủy diệt bát hoang. Đều không nói chơi. Vương Khai nhún vai, rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới nhất phẩm thần tôn cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai mày tức khắc một trọn. Biểu tình rất là quái dị liệt nhếch miệng. Phiên tay đem kia que cời lửa. Biến ảo trở về nguyên bản quạt xếp bộ dáng. Ngay sau đó đem này đừng ở bên hông. Nhàn nhạt nói. Xem ra không cần binh khí. Ta tay không đánh ngươi một trận đi. Tấn công lại đây đi. Bá. Lời vừa nói ra. Tức khắc nghe đông đảo binh sĩ thậm chí thống lĩnh sôi nổi tức giận đến cực điểm. Mặc dù bọn họ không phải đương sự. Nhưng Vương Khai này miệt thị diệt thiên quân hành động. Tự nhiên cũng chọc giận bọn họ. Lại xem kia quý bắc thần. Càng là bạo nộ đến cực điểm. Phiên tay đem kia trường thương cắm ở trên mặt đất. Vung lên thô trắng cánh tay. Quát lớn. Chúng ta đây liền tới so đấu thân thể. Phanh. Ngay sau đó. Đợi đến kia quý bắc thần đi vào Vương Khai phụ cận lúc sau. Nắm tay đều còn không có rơi xuống. Đó là bị Vương Khai một quyền cấp sinh sôi đánh ngưỡng mặt tung bay trở về. Không có vận dụng bất luận cái gì tu vi. Càng không có vận dụng thần thông. Chỉ bằng thuần túy thân thể chi lực. Thấy vậy một màn. Mọi người đều là hai mắt đột nhiên một đột. Biểu tình kinh ngạc vạn phần. Như thế nào đều không tin. Quý bắc thần. Quý thống lĩnh. Cư nhiên sẽ bị một quyền đánh lui. Vốn là chờ Vương Khai bị hung hăng giáo huấn. Thậm chí đánh giết mọi người. Giờ phút này lại là được đến trái ngược hướng kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, đều khó có thể phục hồi tinh thần lại. Ai, người nói so thân thể. Bản giáo chủ đáp ứng chính là, nhưng ngươi cũng không cần thật như vậy lợi ích thực tế một chút đều không cần tu vi đi. Loại này lợi ích thực tế người, thường thường đều sẽ chết thực thảm. Vương Khai rung đùi đắc ý thở dài nói. Bá, phanh, chỉ thấy kia quý bắc thần một cái xoay người. Đó là từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nâng lên tay lau một phen khóe miệng vết máu. Ánh mắt hơi có kinh ngạc nhìn Vương Khai. Trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi thể chất, cư nhiên là đỉnh thần thể. Đỉnh thần thể, mọi người nghe vậy, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Thần thể cộng chia làm hai cái cấp bậc, một vì bình thường thần thể, như Lam Cửu U, Đông Phương Ma, cùng với Quý Bắc Thần. Còn có ở đây trăm vị thống lĩnh giống nhau. Một loại khác tắc vì đỉnh thần thể. Khoảng cách chí tôn thể chỉ kém nửa bước thể chất. Như kia vương phàm giống nhau. Bao trùm ở thần thể phía trên. Chí tôn thể dưới. Thuộc về trung gian tồn tại. Đỉnh thần thể tính cái giám nha. Bản giáo chủ chính là chí tôn thân thể. Cửu ngũ chí tôn thể. Một chân nhưng đá bạo đại ngay trăng rằm. Đảo qua chân. Càng có thể đánh diệt đầy trời sao trời. Dậm chân một cái. Thiên địa đều phải nổ thành cặn bã. Vương Khai nhún vai. Biểu tình rất là ngạo nghễ cười to nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Khoác lác bước. Tuyệt đối là ở khoác lác bước. Mọi người nghe đều là khóe miệng hung hăng run rẩy. Tuy là đương sự quý bắc thần. Giờ phút này đều là da mặt quất thẳng tới động, miệng oai mắt nghiêng chừng mắt Vương Khai, như thế nào đều không thể tin tưởng, hắn cư nhiên sẽ là một cái khoác lác bước đỉnh thần thể. Này quả thực có nhục đỉnh thần thể danh hào, đến nỗi chí tôn thể, còn lại là không ai tin tưởng, mặc dù là cơ thừa tướng đều là không tin, kia chỉ có chí tôn thế lực dòng chính truyền nhân, mới có thể đủ có được. Hơn nữa, chí tôn thể cũng không có hắn thổi ra những cái đó uy năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.